Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 170, thực hiện mộng tường. Thật vất vả, Phương Mặc mới đưa hai nữ cho dỗ tốt. Phương Mặc chợt phát hiện, đi tới chủ thế giới không nhiều lắm mấy tháng, lập tức có nữ tính hiện đại tính tình. Đương nhiên, so với loại đó xã hội phong kiến chèn ép xuống khum núm tính tình, Phương Mặc vẫn là thích loại này càng tăng thêm thoải mái, càng tăng thêm độc lập tính tình. Sau đó trong nửa tháng, Phương Mặc cũng không có ra cửa, ngoan ngoãn ở lại nhà, luyện tập lực đạo nắm trong tay. Thời gian dần trôi qua, Phương Mặc đem tăng trưởng lực lượng hoàn toàn nắm trong tay. Dưới tình huống bình thường, liền cùng một người bình thường không hề khác gì nhau. Vào lúc ban đêm, làm hơn một tháng hòa thượng Phương Mặc, thỏa thích thả ra một chút con cháu của mình đời sau. Ngày thứ hai tự nhiên là ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Phương Mặc một bên ôm một cái, hưởng thụ hoàng đế thời gian. Tên vô lại, vẫn là bị ngươi được như ý, trước tỉnh lại chính là Đông Phương Bạch. Dù sao tu vi của nàng tương đối mà nói cao một chút, cho nên khôi phục cũng thật mau. Hắc hắc, rốt cuộc thực hiện mộng tưởng a. Phương Mặc cười ha ha, ở Đông Phương Bạch đại bạch thỏ bên trên bóp một cái, trêu đến Đông Phương Bạch một trận thở gấp, chán ghét. Đông Phương Bạch dùng sức liếc một cái Phương Mặc, ở Phương Mặc bên hông bấm một cái, Phương Mặc phối hợp ngao ngao thét lên. Trong phòng lại là sung sướng đi lên. Ô, sáng sớm, các người có thể yên tĩnh một chút. Hai người động tác rất lớn, âm thanh cũng không nhỏ. Thái Diễm thật sự ngủ không ngừng, mở mắt, chu miệng nhỏ, một mặt bất mãn nhìn Phương Mặc và Đông Phương Bạch. Diễm Nhi tỉnh, Phương Mặc ngừng đối với Đông Phương Bạch làm chuyện xấu tay. Nhìn về phía Thái Diễm, các ngươi âm thanh lớn như vậy, ta lại không điếc lấy. Thái Diễm nhếch miệng, hắc hắc, ta kia an tâm. Phương Mặc cười một tiếng thần bí. Thái Diễm lập tức không nghĩ ra được. Cái gì gọi là ngươi an tâm? Ta tỉnh lại ngươi yên tâm gì? Sau đó, ở Thái Diễm trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Mặc một thanh vén lên trên người Đông Phương Bạch chăn mền. Nhào tới, ta... Thái Diễm một mặt thẹn đem mặt chôn ở trong chăn. Buổi tối hôm qua mặc dù điên cuồng, nhưng đêm hôm khuya khoát, tắt đèn đen, coi như xong Đông Phương Bạch cùng Phương Mặc có thể ban đêm biết vật. Nhưng Thái Diễm không thấy được a. Hiện tại ban ngày, đây không phải ban ngày tuyên cái kia. Dày vò đến chiều một điểm, ba người mới là dẫy dụa lấy. A hát xong không phải. Là Thái Diễm và Đông Phương Bạch dẫy dụa lấy từ trên giường bò lên. Phương Mặc đây là một mặt vẻ đắc ý, đi phòng bếp nấu cơm, vất vả một ngày, cũng nên ăn cơm không phải. Nếm qua không biết là cơm trưa vẫn là cơm tối cơm. Phương Mặc lái xe rời khỏi biệt thự, về phần Thái Diễm hai nữ, lại là lưu lại biệt thự tu dưỡng. Nạch, tu dưỡng. Thành phố Nguyên Châu Lệ Gấm cao ốc, Phương Mặc dừng xe lại. Hiện tại cả cao ốc Lệ Tinh trên đất tầng 2 đều là công ty bảo an Lợi Kiếm của Phương Mặc khu vực làm việc. Về phần khu huấn luyện vực, Phương Mặc đem ngoài thành Nhị Long Sơn thuê xuống dưới, ở bên kia xây một chút phòng ốc, mua một chút huấn luyện thiết bị do Cổ Tam Thông huấn luyện. Về phần tổng bộ, lại là do Thượng Quan Hải Đường làm giám đốc, Quy Hải Nhất Đao làm bộ trưởng Bộ An ninh, tới phụ trách vận doanh. Về phần Tố Tâm cùng Thành Thị Phi, đều là theo Cổ Tam Thông, ở Nhị Long Sơn bên kia mà. Chủ tịch, cao ốc bảo an, hiện tại cũng là thuê bảo an Lợi Kiếm bảo an, cũng là thấy qua Phương Mặc, vất vả, đối với người mình, Phương Mặc sẽ không keo kiệt khen ngợi. Đưa tay vỗ vỗ cửa hai bảo vệ bả vai, sau đó tiến vào cao ốc. Không nghĩ tới chủ tịch còn trẻ như vậy, mà còn như thế lễ hiền hạ sĩ. Bảo an bên trái đứng thẳng tắp, nhìn Phương Mặc rời đi yên tâm. nỉ non nói, chủ tịch nghe nói là sinh viên đại học, nhưng trước kia giống như chúng ta, cũng là làm lính, bên phải bảo an đồng dạng bước lập đứng, đầu cũng không phải chuyển nói, nghe cổ giáo quan nói, chủ tịch thực lực, so với hắn còn muốn lợi hại hơn, có phải thật vậy hay không? Bảo an bên trái nhìn có chút nhảy thoát, một mực đang tra hỏi, nên hỏi cùng không nên hỏi, trưởng lớp các ngươi không có bảo ngươi giữ bí mật điều lệ. Bên phải bảo an rõ ràng bị hỏi phiền, quay đầu nhìn bảo an bên trái, nói, biết đến, bảo an bên trái vội vàng ngậm miệng, bọn họ hiện tại thi hành nhiệm vụ cũng là có quy củ. Một cái lợi hại, mang theo một cái rác rưởi, vừa lúc, hắn chính là cái kia rác rưởi, lên tới lầu 2, liền lộ ra vắng lạnh nhiều, vỗ đơn giản khu vực làm việc. Bên trong liền mấy cái mê man ôm điện thoại di động chơi. Những này là phụ trách tiếp trưng cầu ý kiến điện thoại những này. Mà nghiệp vụ, bình thường nghiệp vụ, tự nhiên có bộ nghiệp vụ đi xử lý. Mà giống hộ vệ loại hình, lại là do giám đốc trực tiếp xử lý. Hải đường, còn đang bận, văn phòng giám đốc khép hờ, không có đóng, Phương Mặc trực tiếp đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy thượng quan Hải Đường ngồi đang làm công trước bàn an tĩnh xem văn kiện. Phương Mặc cười nói, Phương huynh, thế nào có công phu tới chỗ này nhìn a? Trong mắt bọn họ, Phương Mặc trong khoảng thời gian này đều là ở nhà, không có từng đi ra ngoài, tới xem một chút, thăm hỏi một chút nhân viên. Ha ha ha, Phương Mặc cười vang nói, đi tới một bên trên ghế salon ngồi xuống. Phương huynh ngồi trước, chờ ta xem xong cái này. Thượng quan Hải Đường là một tốt lãnh đạo, thống lĩnh thiên hạ đệ nhất trang, liền hiện ra quyết định lãnh đạo tài năng, hiện tại là một nho nhỏ công ty bảo an giám đốc. Phương Mặc đều cảm giác có chút đại tài tiểu dụng. Mấy phút đồng hồ sau, thượng quan Hải Đường ngừng lại, đi đến Phương Mặc đối diện ngồi xuống. Thượng quan Hải Đường một thân già dặn nữ sĩ Tây Trang, vô cùng có khí chất, các ngươi công tác là một mặt, nhưng không nên lười biếng tu luyện, ta sáng lập thế lực, chẳng qua là có một ít có thể sai sử bộ hạ. Các ngươi đều là bảo bối, hảo hảo tu luyện mới là vương đạo. Phương Mặc nhìn mệt mỏi thượng quan Hải Đường, trầm giọng nói, yên tâm đi. Chúng ta cũng không có buông xuống tu luyện, chỉ có điều mấy ngày nay tương đối bận rộn mà thôi. Qua mấy ngày liền rảnh rỗi, thượng quan Hải Đường nói, vậy đã khỏi, đúng, Nhất Đao. Phương Mặc nhìn xung quanh một vòng, hỏi, Nhất Đao hôm nay đi Nhị Long Sơn bên kia mà. Thượng quan Hải Đường nói, vậy đi, ta liền đi trước, bên này mà giao cho ngươi, ta yên tâm, đúng. Hôm nào gọi lên Nhất Đao, cùng đi ra ăn một bữa cơm, thật lâu không có cùng nhau liên hoan. Nếu Quy Hải Nhất Đao không có ở, Phương Mặc cũng không tốt chờ lâu, mặc dù đây là địa bàn của mình, nhưng, mình cái này chủ tịch, đúng là liền cái phòng làm việc cũng không có. Ngươi không thị sát một chút sản nghiệp của ngươi, không nhìn một chút giấy tờ. Thượng quan Hải Đường đứng dậy đưa Phương Mặc, hỏi, ha ha ha, ta tin được ngươi. Phương Mặc cởi mở cười một tiếng. Những người này, đối với mình độ trung thành hay là độ thân thiện đều ở 90 trở lên. Phương Mặc rất yên tâm. Thượng quan Hải Đường cười cười, đưa Phương Mặc ra cửa. Đúng, có vấn đề, không biết ngươi đi không đi. Đi tới cửa, thượng quan Hải Đường bỗng nhiên nói, chuyện gì, có khó khăn gì? Phương Mặc quay đầu ngừng, hỏi, là như vậy, tỉnh thành thiên thần tập đoàn, bởi vì đoạn thời gian trước hộ vệ của chúng ta ở thời khắc nguy hiểm đã cứu hắn, cho nên mời chúng ta tham gia bọn họ tập đoàn cử hành đấu giá hội. Nghe nói có chút đồ tốt, ngươi đi không đi? Trên Phương Mặc quan Hải Đường hỏi, đi thôi, quá tốt, mang theo Diễm Nhi cùng Tiểu Bạch đi ra đi dạo một chút. Bọn họ cũng không có thế nào từng đi ra ngoài. Phương Mặc cười nói, tốt, dưới ta buổi trưa khiến người ta đem thư mời đưa đến chỗ ở của ngươi. Thượng quan Hải Đường gật đầu. Không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Phương Mặc khoát khoát tay. Hai chương dâng lên, ngày mai đi học, nhìn tình hình đổi mới. Mặt khác, cảm giác Tạ Hồng phủ thường ủng hộ. Ngươi đã thưởng nhiều lần, ta sẽ nhớ mỗi một ủng hộ ta thư hữu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,